Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, ta không cho phép có người so ta phách lối. Chiyakun, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Fuji Toya, là bạn của Shizuka-chan. Toya, vị này là Chiyakun, bạn trai của Shizuka-chan. Nhìn cái này Fuji Toya cái kia có chút sắc mặt khó coi. Cha Hiresuka Shizuka liền có nhiều thâm ý hướng Chiya nhìn sang. Hắn nghĩ nhìn một chút, dưới tình huống này Chiya sẽ ứng đối như thế nào? Bạn trai của Shizuka-chan, bác, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải nói để cho ta làm vị hôn phu của Shizuka-chan sao? Nhưng để cho cha Hiresuka Shizuka không có nghĩ tới là Fuji Toya không chỉ không có trực tiếp đi hận Chiya, nghĩ biện pháp phá hư giữa hắn cùng Hiresuka Shizuka cảm tình. Phản ngược lại là vô cùng bất mãn hướng hắn oán trách lên. Sắc mặt tối sầm lại, cha Hiresuka Shizuka cũng có chút vui mừng Chiya xuất hiện tương đối kịp thời. Ban đầu hắn sở dĩ muốn kết hợp Fuji Toya cùng Hiresuka Shizuka là bởi vì đối phương là hắn một cái con trai của bạn cũ. Hơn nữa ở trong trường học thành tích cũng thật tốt, lại cộng thêm lần đầu lúc gặp mặt nho nhã lễ độ bộ dáng để lại cho hắn phi thường ấn tượng tốt. Nhưng không nghĩ tới hắn nội tại lại là một cái phế vật như vậy. Vẻn vẹn bởi vì gặp một chút thất bại liền hướng hắn phát động lừa. Nếu như là hắn lúc còn trẻ, Fujiwara Toya hiện tại đã bị giết chết. Ta chỉ nói là muốn kết hợp một cái giữa ngươi cùng Shizuka-chan sự tình. Cho tới bây giờ chưa từng nói để cho ngươi làm vị hôn phu của Shizuka-chan. Coi như Hiresuka tổ trưởng, cha Hiresuka Shizuka cũng có hỏa khí. Nhìn thấy đối phương mặt đầy tức giận nghĩ muốn động thủ, cũng có chút tức giận lên. Ngươi, Hiresuka tiên sinh, ngươi như vậy đối đãi ta. Ta muốn cha của ta sẽ thật tốt ngươi trò chuyện một chút đấy. Tiểu tử thúi, ngươi, nghe được Fuji Toya uy hiếp sau, cha Hiresuka Shizuka sắc mặt lúc này thay đổi phồng đỏ lên. Nhà Fuji đứng cùng Hiresuka tổ, là một cái đi làm thêm hắc đạo hoạt động tổ chức buôn bán. Mặc dù thế lực cũng Hiresuka tổ so sánh kém một chút, nhưng thật muốn liều mạng lên tới Hiresuka tổ cũng có chút gánh vác không được. Mặc dù hắn cùng cha Fuji Toya là bằng hữu tốt vô cùng, nhưng nếu như Fuji Toya đi thêm dầu thêm mỡ nói một cái hai nhà thật sự có thể sẽ bùng nổ xung đột. Nghĩ đến nhà Fuji cùng Hiresuka nhà đánh nhau, cha Hiresuka Shizuka chính là trở nên đau đầu. Nhà Fuji, chưa từng nghe qua gia tộc đây, ta chỉ từng nghe nói nhà Takagi, bất quá nhà Takagi mấy ngày trước thật giống như đã biến mất rồi. Nhìn lấy Fuji Toya cái kia, phách lối, ánh mắt của Chiya cũng hơi híp, một cái không biết từ đâu tới tiểu tử thúi khẳng định chưa từng nghe nói chúng ta nhà Fuji. Bất quá tiểu quỷ, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không nên cùng Shizuka-chan dính dấp quá sâu. Nếu không chính mình chết thế nào cũng không biết. Bất quá đáng tiếc là Fuji Toya cũng không có nghe hiểu lời của Chiya rốt cuộc là ý gì. Vẫn một mặt phách lối. Tên khốn kiếp này, lão đầu tử, ta có thể giáo huấn hắn một trận sao? Yên tâm đi, Chiya cười quỷ mới vừa rồi mặc dù không có nói thế nào, nhưng hắn chính là người thừa kế Suei Clan đó. Đồng thời tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo Tachibana Zen vẫn là thúc thúc của hắn. Nếu như hắn muốn hoàn toàn có thể kế thừa sở cảnh sát Tokyo vị trí của tổng thanh tra. Tên khốn kiếp này, lão đầu tử, ta có thể giáo huấn hắn một trận sao? Yên tâm đi, Chiya cười quỷ mới vừa rồi mặc dù không có nói thế nào, nhưng hắn chính là người thừa kế Suei Clan đó. Đồng thời tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo Tachibana Zen vẫn là thúc thúc của hắn. Nếu như hắn muốn hoàn toàn có thể kế thừa sở cảnh sát Tokyo vị trí của tổng thanh tra. Chiya, sống bốn đời, đối với loại này nhảy nhót thằng hề tự nhiên không để ý chút nào. Chờ đến hắn ra ngoài sau, Chiya có 100 loại phương pháp giết chết. Nhưng tiếc là Hirasuka Shizuka cũng không có Chiya sâu như vậy lòng dạ. Vốn là bị cha cưỡng ép kết hợp, nàng cũng đã đối với Fuji Toya phi thường khó chịu. Bây giờ thấy hắn cái kia phách lối bộ dáng sau, lúc này không nhịn được, buông lỏng ôm lấy Chiya cách vách, đi lên thì cho hắn một phát thiết quyền chế tài. A tương đương, lần này Hirasuka Shizuka không có chút nào cất giữ, trực tiếp phát huy 100% khí lực. Lấy Fuji Toya loại này không có trải qua chút nào rèn luyện thân thể, trong nháy mắt liền bị đánh ngã xuống đất, giống như tôm luộc nhân thống khổ cong lên. Đáng chết, người nữ nhân này là quái vật sao? Thăng thăng thăng, nếu như không lo lắng tại đi lên một phát thiết quyền chế tài sẽ để cho Fuji Toya đi ba đường xuyên mà nói, Hirasuka Shizuka tuyệt đối muốn tại giáo huấn hắn một trận. Tốt rồi, Shizuka-chan, lại nói tên khốn kiếp này như thế nào cũng là nhà Fuji người thừa kế. Đem hắn giết chết đối với nhà chúng ta cũng không có ích lợi gì. Thấy được Hirasuka Shizuka quả đấm uy lực sau, trên trán của cha nàng cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Hắn có chút vui mừng chính mình những ngày qua một mực đang ở giả bộ bệnh. Nếu không nói không chừng Hirasuka Shizuka cũng phải cho hắn đi lên như vậy một quyền. Lúc còn trẻ hắn có lẽ không liên quan, nhưng bây giờ hắn đánh phải như vậy một quyền, lời phỏng chừng thật muốn ở một tuần trước sân. Chiyakun, người thật sự như Shizuka-chan nói, là người thừa kế Suei Clan. Nha, tạm thời coi là vậy đi, mặc dù ta cũng không quá nghĩ phải thừa kế Suei Clan. Nhưng con trai của Aikaizo Issei cũng không quá nguyện ý kế thừa vì không cho Suei Clan suy yếu đi xuống, cho nên Aikaizo Issei lão quỷ kia trực tiếp cưỡng ép kín đáo đưa cho ta. Nếu như bác người thích đem Suei Clan giao cho người cũng không liên quan. À, hay là thôi đi, lần nữa quan sát một chút quần áo trên người Chiya. Cha Hirasuka Shizuka lúc này mới phát hiện chính mình vừa vặn giống như nhìn lầm. Chỉ là trên người Chiya cái này một bộ quần áo giá trị hẳn là đã không thể so với Aston Martin của Hirasuka Shizuka tiện nghi. Có thể mặc lên như vậy quần áo, lại làm sao có thể sẽ đơn giản đây. Trong nháy mắt, hắn càng thêm kiên định để cho Chiya cùng Hirasuka Shizuka đem gạo sống nấu thành cơm chín ý tưởng. Chiya-kun, ăn cơm chưa? Không có ăn, ta để cho thủ hạ chuẩn bị điểm. Chẳng biết tại sao, Chiya đột nhiên cảm giác Hirasuka Shizuka nụ cười trên mặt bố già có chút không hiểu nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.